Chương 483, Thời không thần điện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. 3 ngày sau đó, Dù Bạ Xạ thành công bố trí ra một tòa thời gian tiên trận, mà tại tiên trận trung ương hiển lộ ra một cái tế đàn, dùng là thời gian tiên trận năng lực khống chế đầu mối then chốt, chỉ có đem ẩn chứa năng lượng tiên thiên linh thạch bên trong bảo vật đặt ở trên tế đàn, mới có thể khởi động thời gian tiên trận. Trên tế đàn còn có khống chế thời gian tiên trận trang bị, nhưng thời gian trôi qua càng nhanh, tiêu hao năng lượng càng lớn. Mặt khác, người sử dụng tu vi càng cao, tiêu hao năng lượng QNZ càng lớn. Dù Bạ Xạ tiện tay ném đi một khối tiên thiên linh thạch khải bỗng nhúc nhích thời gian tiên trận, đồng thời đem thời gian trôi qua điều đến 10:1, trong nháy mắt tiên trận nội bộ thời gian tự động gia tốc. Mấy ngày sau, tiên thiên linh thạch hóa thành bột phấn, năng lượng toàn bộ hao hết. Tiêu hao quá nghiêm trọng, một khối tiên thiên linh thạch nếu để cho một tên thiên tiên sử dụng, đủ có thể đủ sử dụng số 5 thời gian, có thể để ta sử dụng V.E. mà chỉ có thể dùng mấy ngày. Dù Bạ Xạ không khỏi cảm thán năng lượng tiêu hao chí lớn, trừ phi tình huống đặc biệt, muốn không phải vậy hắn không sẽ làm dùng thời gian tiên trận. Sau đó, hắn đem thời gian tiên trận dung nạp đi vào một cái phòng bên trong, phiêu phủ ở tiểu không gian hư không bên trong. Sau đó, hắn lại chế tạo ra không thể ưu thơ ý gian phòng, một loạt lại một loạt. Dù sao về sau các đệ tử khẳng định có không ít, một cái thời gian phòng khẳng định là không đủ, nhất định phải chế tạo một nhóm lớn mới được. Dù sao đối với hắn tới nói cũng không phải việc khó gì. Trọn vẹn chế tạo ra mấy trăm cái thời gian phòng về sau, Dù Bạ Xạ mới ngừng lại được. Không sai biệt lắm, nên thành lập thế lực thời điểm. Không gian bên trong phiêu tán câu nói này, Dù Bạ Xạ thân hình liền biến mất không thấy. Một ngày này, Minh Không Tháp bên ngoài một tòa trên quảng trường, lít nha lít nhít các tộc nhân hội tụ ở chỗ này. Đi qua cái này hơn 100 năm phát triển, Minh Không giới sớm đã thập phân phồn vinh, từng tòa thành trì thành lập, mà lại các tộc số lượng kịch liệt gia tăng, đặc biệt là Tam Nhãn tộc, bởi vì là Dù Bạ Xạ thủ hạ nguyên nhân, các loại tư nguyên chống chết, để bọn hắn vô sở cố kỵ sinh ra tộc nhân. Tại chỗ mấy thiên tộc người, hiện nay đã biến thành số thập vạn tộc nhân, nhân khẩu bạo dạp không chỉ có Minh Không giới sinh linh số lượng tăng nhiều, thiên tiên tầng thứ trở lên cường giả QNZ không tại số ít, khoảng chừng mấy trăm vị thiên tiên. Đại bộ GHN đều là Tam Nhãn tộc, cũng có một chút kỳ tha chủng tộc. Bây giờ, sở hữu chủng tộc đều biết Minh Không giới chi chủ thời không chi chủ thành lập nhất phương thế lực, bất luận cái gì chủng tộc đều có thể tham gia, chỉ cần tư chất còn liền có thể gia nhập thời không chi chủ thế lực. Sở hữu chủng tộc đều biết gia nhập thời không chi chủ thế lực, cái kia ý vị như thế nào? Thực lực, tài phú, địa vị, cái gì cần có đều có. Đặc biệt đối với một chút tiểu tộc tới nói, một khi có một danh tộc người thành công gia nhập cái này sắp thành lập thực lực, đây đối với chủng tộc tương lai thập phân có trợ giúp. Cho nên mỗi cái chủng tộc cường giả tinh anh, thiên tài cơ bản đều đi tới Minh Không Thành, cũng chính là Minh Không Tháp phụ cận thành lập một tòa đại thành. Quảng trường. Dù Bạ Xạ còn chưa tới đến, phía dưới mỗi cái chủng tộc tộc nhân đã tự mình thảo luận. Ai? Các ngươi nói thời không chi chủ thành lập thế lực thu thành viên yêu cầu sẽ không cao lắm á, không rõ ràng, bất quá hẳn là sẽ có cái gì khảo nghiệm một loại cửa khẩu a, nếu là ta có thể thành công gia nhập, vậy cũng tốt, đến lúc đó đột phá thiên tiên QNZ có khả năng. Thiên tiên tính là gì, nếu là thành công gia nhập, kim tiên đều không phải là hy vọng xa vời, dù sao chúng ta thời không chi chủ chính là nhất tôn đại la kim tiên a. Đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên quảng trường phương. Ngay sau đó một đạo bạch ngọc thềm đá vượt ngang hư không, nhìn xuống phía dưới các tộc tộc nhân. Tham kiến thời không chi chủ, hai vị chủ mẫu, một đạo đạo âm thanh từ trên quảng trường vang lên. Dù Bạ Xạ vì gật gật đầu, cười nhẹ một tiếng. Hôm nay là ta thành lập nhất phương thế lực thời gian, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, thế lực tên ta đã sớm nghĩ kỹ, liền cứ gọi là thời không thần điện. Dù Bạ Xạ âm thanh truyền vào các tộc nhân trong hai. Rất nhanh, Dù Bạ Xạ lại đạo, thời không thần điện thành viên chia làm dự bị đệ tử, phổ thông đệ tử, tinh anh đệ tử, hạch tâm đệ tử, chấp sự, đường chủ, trưởng lão chờ chức vị, phổ thông đệ tử cờ ân ở địa tiên tu vi, mà tinh anh đệ tử thì cần muốn thiên tiên tu vi. Lần này tuyển nhận chính là dự bị đệ tử, phổ thông đệ tử, hạch tâm đệ tử. Sở hữu thiên tiên lấy thượng tầng lần tu vi tiên nhân đều có thể trở thành thời không thần điện tinh anh đệ tử, nhưng nhất định phải đi qua ta một cái tiểu xét duyệt, nguyện ý báo danh tham gia tiến lên đây. Dù bạ xạ vừa dứt lời, mấy trăm tên trời nhóm cùng ba vị kim tiên toàn bộ đi tới Bạch Ngọc trước thềm đá. Tam nhãn kim tiên, độc nhãn kim tiên, lục nhãn kim tiên, các ngươi chính là kim tiên tầng thứ, vốn chỉ có thế làm vì hạch tâm đệ tử, không qua thời không thần điện vừa mới thành lập, liền ban cho các ngươi chấp sự chức vị. Dù bạ xạ nói đạo, tạ điện chủ ba vị cùng nhau ứng đạo. Làm chấp sự, mỗi người khen thưởng một kiện hậu thiên linh bảo, 100 khối tiên thiên linh thạch cùng 100 vạn giao dịch điểm. Nói, dù bạ xạ vung tay lên, một loạt tản ra ngũ thải tân phân hậu thiên linh bảo xuất hiện trên không trung, khoảng chừng mấy trăm kiện. Các ngươi riêng phần mi nhờ lựa chọn một kiện A Tam nhãn kim tiên chọn lựa một kiện hậu thiên linh bảo cấp bậc áo giáp, độc nhãn kim tiên chọn lựa một kiện hậu thiên linh bảo cấp bậc trường thương, mà độc nhãn kim tiên thì chọn lựa một kiện hậu thiên linh bảo cấp bậc trường đao. Nhìn qua rất nhiều hậu thiên linh bảo, còn lại thiên tiên đều nhao nhao lộ ra vẻ khát vọng, nhưng bọn hắn cu nở dê biết mình cũng không có tư cách có được tiên thiên linh bảo. Cái này 100 khối tiên thiên linh thạch, các ngươi nhận lấy đi. Tam nhãn kim tiên, lục nhãn kim tiên, độc nhãn kim tiên trước người riêng phần mi nhờ hiện lên một đống tiên thiên linh thạch, nồng đậm tiên thiên linh thạch khí tức tán phát ra. Tạ điện chủ, tam tiên thập phân mừng rỡ thu hồi tiên thiên linh thạch. Một khối tiên thiên linh thạch có thể để cho một tên thiên tiên tu luyện mấy năm, mà 100 khối tiên thiên linh thạch đây chính là một khoản tiền lớn á. Lúc này, dù bạ xạ hướng phía tam tiên ném ra 3 trương tạp phiến. Đây là tam tiên hơi nghi hoặc một chút, không biết tạp phiến có chỗ lợi gì. Đây là giao dịch thẻ, mỗi tên gia nhập thời không thần điện đệ tử đều sẽ có được như thế một trương tạp phiến bên trong ghi chép riêng phần mi nhờ giao dịch điểm, giao dịch thẻ số dư con ở lại điểm số đều là không. Ta cho các ngươi giao dịch trong thẻ số dư con ở lại là 100 vạn, các ngươi có thể dùng giao dịch điểm mua sắm thời không thần điện hết thẻ bảo vật, vô luận là linh bảo, linh dược, công pháp các loại, đều có thể dùng giao dịch điểm mua sắm. Sủ bạ xạ giải thích đạo.